Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tìm tung phù, Vương Đống phụ tử trở lại nhà mình hai tầng Tiểu Dương Lâu. Vương Vĩ càng nghĩ càng không thích hợp, hắn vừa rồi như thế nào ma xui quỷ khiến mà liền từ bỏ thu thập kia lão thái bà đâu. Ba, ta cảm thấy việc này không thể liền như vậy tính, kia Ngô lão thái bà ngoan cố thật sự. Hôm nay chưa cho nàng cái thực chất tính giáo huấn, về sau chỉ sợ vẫn là muốn tới quấy rối. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vương Vĩ qua lại đi lại hai vòng, nói, ta muốn thiêu các nàng ra phòng ở, ta xem chính nàng cũng chưa phòng ở ở, còn như thế nào tới quản nàng kia Sơn Thần Bồ Tát miếu. Ngươi biểu thúc đều đã từ huyện cục công an lui ra tới. Ngươi nhưng an phận điểm đi. Vương Đống không tán đồng địa đạo. Vương Vĩ cười, hắc, ba, ngươi cho rằng ta như vậy ngốc sao muốn đích thân động thủ. Ta ở bang hội tùy tiện kêu mấy cái 12-13 tuổi tiểu huynh đệ. Thiêu liền thiêu, bê sự không có, hắn tuy rằng là cái du côn lưu manh, lại đem vị thành niên bảo hộ pháp sờ đến rõ ràng. Chính hắn năm đó đi đầu đem một nữ đồng học luân gian đến chết. Cũng liền tiến thiếu quản sở đãi 1-2 năm sự, những cái đó vị thành niên hảo xui khiến thật sự, cho dù bị bắt được cũng sẽ không hình phạt, hoàn toàn là phạm tội linh phí tổn. Hơn nữa nông thôn lại không theo dõi, thiêu liền chạy, quỷ biết là ai là mà ni. Vương Đống vừa nghe, cảm thấy biện pháp này rất là ổn thỏa, khen ngợi mà vỗ vỗ nhi tử vai, vẫn là người nghĩ cách chu đáo. Vì thế, Vương Vĩ lập tức liền gọi điện thoại an bài buổi tối sự tình. Vương Đống cũng bắt đầu liên lạc khác nhà thầu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đến tìm cái không sợ sự mới được. Vì thế liên hệ trong huyện làm khoán đội một bá Lưu Quốc Lương. Ra so thị trường giới cao 1/3 giá cả. Cuối cùng cùng Lưu Quốc Lương ước hảo hậu thiên dẫn người tới khởi công. Sao Ngô Xảo Chân đối với Linh Bảo hôm nay biểu hiện rất là vui mừng. Ngày xưa luôn nói nàng tin đều là phong kiến mê tín ngoại tôn nữ. Thế nhưng giúp đỡ nàng ngăn cản thôn trưởng hủy đi Sơn Thần Miếu. Còn một sửa ngày xưa nhút nhát trở nên thập phần cường thế. Linh bảo a, về sau đều giống hôm nay như vậy. Không phải sợ sự, càng sợ sự người khác càng dễ dàng khi dễ ngươi. Ngươi nếu là về sau đều có thể giống hôm nay như vậy lập đến lên. Bà ngoại chính là ngày nào đó đi rồi cũng yên tâm đi, nàng ở trên đường liền nhân cơ hội giáo. Dục Linh Bảo nói, Linh Bảo cũng không tính toán làm cái này gần đất xa trời lão nhân biết nàng ngoại tôn nữ đã mất đi. Bằng bạch thương tâm, đảo cũng không có biện giải, chỉ lo gật đầu, trở lại tổ tôn hai người cư trú nhà trệt ngói trong phòng. Ngô Xảo Chân liền nói, ngươi buổi sáng còn phát ra thiêu. Lại đi nghỉ ngơi một hồi, ta làm cơm chưa đi. Nguyên chủ Lục Linh Bảo ban đầu là ở cảm mạo sinh bệnh. Có lẽ chính là kia một hồi sốt cao đoạt đi nàng sinh mệnh. Linh Bảo suy đoán, sau đó ở nhà ăn đùa nghịch kia đài 24 tấc cũ xưa TV. Nàng đối nguyên chủ trong trí nhớ, loại này trang rất nhiều người, biết rất nhiều sự hộp thực cảm thấy hứng thú, ước chừng qua nửa giờ. Nhanh nhẹn Ngô Xảo Chân liền bưng đồ ăn thượng bàn, trắng đến giống tuyết giống nhau cơm, tản ra măng tây diệp giống nhau thanh hương, đồ ăn là dùng tiểu trắng men bát trang cọng hoa tỏi non xào tịch, xanh mượt cọng hoa tỏi non, chiên đến có điểm khô vàng phì tịch, hồng màu nâu gầy tịch, còn có hồng hồng bị dầu chiên quá tương hột, du tư tư, thơm ngào ngạt, đều bị tản ra làm người chảy nước dãi ba thước mê người hương khí. Phàm nhân khứu giác cùng thuần túy thần thể, ngửi được mấy thứ này cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Linh Bảo chưa bao giờ biết, sẽ có đồ ăn hương vị như vậy hương. Nàng cầm lấy chiếc đũa, lập tức gắp một đại chiếc đũa phóng tới trong chén, sau đó cùng cơm bào vào trong miệng. Đệ nhất khẩu liền kinh diễm đến đã quên nhấm nuốt, nàng trước nay không nghĩ tới, dùng phàm nhân thân thể ăn phàm nhân đồ ăn sẽ như thế mỹ vị. Phải biết rằng, làm thần linh chỉ có thể ăn đựng linh khí đồ ăn. từ thiên đế thống trị thời đại liền đề xướng tồn thiên lý. Diệt nhân dục, vì thế toàn bộ thiên đình trên làm dưới theo, đều không chú trọng đồ ăn nấu nướng. Các thần tiên ăn xương uống gió, nhiều lắm liền hưởng dụng chút tiên nhưỡng linh quả. Đếm tới đếm lui liền như vậy mấy thứ, chính là lại mỹ vị cũng không có gì ý tứ. Cho nên từ trước đến nay trọng ăn uống chi dục linh bảo vẫn luôn thực thèm nhỏ dãi các phàm nhân. Nhiều vẻ nhiều màu mỹ thực, vì nhiều đến cống phẩm, vẫn luôn đối tin chúng thập phần tận tâm tận lực. Bởi vậy, không ngủ say trước, nàng hương khói vẫn luôn thực tràn đầy, cống phẩm cũng rất nhiều. Đáng tiếc cho dù là cung phụng tới cống phẩm, nàng làm thần tiên cũng là vô pháp giống phàm nhân giống nhau nguyên vẹn mà ăn vào đi. Chỉ có thể hưởng dụng một bộ phận linh khí, cho nên cung phụng quá thần tiên cống phẩm thường thường ở phàm nhân xem ra vẫn là nguyên si nguyên. Dạng, hiện tại mới biết được, nàng nguyên bản có thể nếm đến mỹ vị, chỉ sợ căn bản không đủ đồ ăn vốn dĩ hương vị một phần năm ni, không nghĩ tới thần thể tiến vào. Phàm nhân thân thể thế nhưng có như vậy chỗ tốt. Linh bảo trong lòng ban đầu về điểm này bị trói buộc không tình nguyện biến mất đến không còn một mảnh, nàng động tác yêu nhã lại bay nhanh mà kẹp đồ ăn. Mồm to nhai mềm mại cơm, du tư tư tị che rờ cùng cọng hoa tỏi non, ăn đến trắng nõn quai hàm phình phình, một trương cái miệng nhỏ thượng du du. Không đến 10 phút, nàng liền ăn 3 chén cơm, thiết trong bồn đồ ăn cũng bị nàng gắp hơn phân nửa. Ngô Xảo Chân trực tiếp bị chính mình ngoại tôn nữ sợ ngây người. Nguyên bản ăn cơm giống tiểu mổ mễ ngoại tôn nữ, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có thể ăn. Người chậm một chút, để ý nghẹn, Linh Bảo nhìn bồn tráng men đồ ăn. Lập tức muốn gặp đế, dùng lớn lao tự chủ, lúc này mới đúng lúc phanh lại, có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Bà ngoại, ta ăn no, người mau ăn. Cơm nước xong, Linh Bảo liền đi đả tọa, nàng ở tu luyện thượng vẫn luôn đều còn tính chăm chỉ. Tuy rằng linh khí loãng, kiên nhẫn điểm luôn là có thể tích tiểu thành đại. Rốt cuộc, lấy nguyên chủ ký ức tới xem, hiện tại cái này quốc gia hoàn cảnh chung đều là thuyết vô thần. Nếu muốn phát triển tín đồ, đạt được tín ngưỡng chi lực khả năng sẽ thực gian nan. Này một tu luyện, liền tu luyện 5-6 tiếng đồng hồ. Ngô Xảo Chân cho rằng nàng cảm mạo không thoải mái đang ngủ. Đảo cũng không có tới quấy rầy nàng. Thiên dần dần đen, nông dân nhóm bắt đầu đem di vịt dê bò chạy về trong nhà. Mà Linh Bảo đối diện trương nhà trống, lúc này vang lên tiểu hài tử kêu trời khóc đất thanh âm ni. Linh Bảo tò mò mà ra tới xem. Đánh hài tử này phong tục, xem ra là tự cổ chí kim cũng chưa biến a. Sao lại thế này a? Linh Bảo hỏi đồng dạng ra tới xem náo nhiệt Chu Đào Đào. Chu Đào Đào cũng không biết từ nơi nào biết đến, đảo rất là hiểu biết nội tình. Trương Cẩu Hoa hôm nay đem trong nhà ngưu phóng ném, hắn ra ra nãi nãi từ giữa chưa tìm được hiện tại cũng chưa tìm được. Chính đánh hắn đâu, đánh đến như vậy hung, nhưng đừng đem hài tử đánh hỏng rồi, ta phải đi khuyên nhủ. Linh Bảo bà ngoại Ngô Xảo Chân có chút không đành lòng. Vì thế Linh Bảo cùng Chu Đào Đào, cùng với Chu Đào Đào nãi nãi Chu bà bà cũng đi theo cùng đi. Chu bà bà cùng Ngô Xảo Chân hai cái khuyên, kia đối diện Trương bà bà nhưng thật ra không đánh chó hoa. Chính mình ngồi dưới đất khóc thiên thưởng địa lên, làm sao bây giờ Nga, như vậy đầu to bò ném, 8,9 ngàn một vạn đồng tiền đâu, làm sao bây giờ Nga. Linh Bảo xem nàng khóc đến thật sự thê thảm. Ngày thường đối nguyên chủ cũng không tệ lắm, liền từ trên mặt đất nhặt lên tới một mảnh lá cây. Lại đến Ngưu Lan thượng nhặt một cây lông châu, sau đó vận khởi linh lực ở lá cây mặt trên vẽ vài cái. Vì trở thành một cái thần thông quảng đại sơn thần, làm tin chúng nhóm càng tin phục chính mình, Linh Bảo học quá rất nhiều đồ vật, đạo phái thần linh nhóm sáng tạo những cái đó phù chú nàng tất cả đều sẽ. Lúc này muốn tìm nghiêu, họa một đạo tìm tung phù cũng là hạ bút thành văn. Đương nhiên, nàng làm thần linh, trình độ cao hơn nhân gian các đạo sĩ không biết bao nhiêu. đã hoàn toàn không cần lại ỷ lại với chu sa phù chú linh tinh vật dẫn. Cho nên tay không ở lá cây thượng họa cũng là giống nhau. Họa hảo phù, nàng đem lá cây đưa cho Trương bà bà. Trương bà bà, ngươi cầm này Trương phiến lá cây, nghĩ nhà ngươi đại bò, nó sẽ nói cho ngươi nghiêu ở nơi nào, gì? Trương bà bà kinh ngạc đến khóc nức nở đều ngạnh ở trong cổ họng. Những người khác cũng đều là vẻ mặt mạc danh. Đây là một chương tìm tung phù. Ngươi thử xem sẽ biết, Linh Bảo kiên nhẫn giải thích nói. Không biết như thế nào. Trương bà bà liền nhớ tới Linh Bảo buổi sáng ở Sơn Thần Miếu trước. Chắc chắn mà nói hủy đi thần miếu sẽ tao báo ứng. Kết quả máy xúc đất lập tức liền gặp sét đánh sự tình tới. Nàng lúc ấy kia biểu tình, liền cùng biết cái gì giống nhau vô cùng khẳng định, cô nương này có phải hay không có điểm tà hồ a? Nông thôn lão nhân, chịu trưởng thành hoàn cảnh ảnh hưởng, nhiều ít đều có chút mê tín. Cứ việc Linh Bảo hành vi thoạt nhìn thực vớ vẩn, nhưng nàng trước nay đều không phải cái ái trêu cợt người cá tính. Vì thế, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tính. Trương bà bà vẫn là quyết định thí thượng thử một lần. Dựa theo Linh Bảo theo như lời, nàng bắt đầu mặc tưởng nhà mình đại bo. Bên cạnh Chu Đào Đào vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Linh Bảo. Linh Bảo tỷ, ngươi có phải hay không đầu óc phát sốt còn không có hảo? Linh Bảo chừng hắn một cái. Đừng tưởng rằng nàng không biết lời này là mắng chửi người. Có phải hay không đầu óc phát sốt? Đợi lát nữa tự nhiên thấy rốt cuộc nàng tự tin địa đạo. Mà Trương gia gia cùng Ngô Xảo Chân đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trương bà bà động tác. Bọn họ hai người, một cái là sự tình quan thiết thân ích lợi, một cái vốn dĩ chính là trọng độ mê tín người bệnh. Nhưng thật ra đối việc này xem đến thực nghiêm túc, một lát sau, chỉ nghe Trương bà bà di một tiếng. Thế nào, Trương gia gia quan tâm hỏi. Ta nhìn đến nhà của chúng ta đại bò ở Thủy Loan Điền bên kia cỏ lau tùng vừa ăn nhà người khác lúa. Nước ngươi kia khẳng định là trong lòng quá muốn tìm nghiêu. Liền ảo tưởng ra loại này hình ảnh thuyết vô thần Chu Đào Đào phá đám nói. Hắn như vậy vừa nói, vốn là không quá tin tưởng Linh Bảo Trương bà bà liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Kia còn thật có khả năng, Thủy Loan Điền bên kia chúng ta hôm nay đi tìm. Không thấy được a, nói. Xua xua tay đem lá cây còn cấp Linh Bảo. Tính tính, ngươi đừng cùng ta này thêm phiền. Ngô Xảo Chân lại rất tin tưởng chính mình ngoại tôn nữ nhân phẩm. Cũng xưa nay là cái mê tín người. Tuy rằng Linh Bảo làm sự tình xác thật có chút kỳ quái. Nhưng nàng biết ngoại tôn nữ tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm trêu cợt người khác tìm niềm. Vui, vì thế liền mở miệng giúp ngoại tôn nữ nói chuyện. Nghiêu là sẽ đi à, ngươi vừa rồi đi xem không ở, không đại biểu hiện tại cũng không ở, Thủy Loan Điền bên kia nhưng đối với đại đường cái, dù sao lại không xa, vẫn là đi xem cho thỏa đáng, vạn nhất là thật sự, ngươi không đi xem, đợi lát nữa Nghiêu bị người khác dắt đi vậy thật tìm không trở lại, một con trâu đối với một cái. Nông thôn gia đình là xa xỉ tài sản. Trương gia lão phu thê vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Vì thế cuối cùng ôm một đường hy vọng quyết định lại đi nhìn xe Monster Thủy Loan Điền cách bọn họ. Trụ địa phương bất quá một cây em nhiều một chút lộ trình. Vì thế vài người liền đều đi theo cùng đi. Bất quá mười mấy phút, mấy người liền đến đạt mục đích địa. Thủy Loan Điền là một tảng lớn lúa nước điền hợp xưng. Mặt trên là triền núi. Sườn núi thượng trường rất nhiều cỏ lau, phía dưới là thành phiến ruộng lúa, bóng đêm hạ ruộng lúa xanh sẫm, gió nhẹ thổi tới lúa nước độc hữu hương vị, cỏ lau bên kia truyền đến rầm rầm có vật còn sống ở bên trong đi lại tiếng vang. Trương bà bà cầm đèn pin hướng bên kia một ét, thế nhưng thật sự nhìn đến nhà mình đại bò ở cỏ lau tùng trung đứng. Chính ra sức mà gặm bên cạnh ruộng lúa lúa nước. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Linh Bảo ánh mắt đều thập phần ngạc nhiên. Hết chương.